Một đêm bất ngờ tổng giám đốc sùng vợ nghiện. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ là một cô dâu hợp đồng, một kẻ nói dối, một tên trộm, một người vào trại cải tạo khi chưa trưởng thành, nhưng Cố Đoàn Thuần là ai? Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Đế Quốc, là nhân vật hô mưa gọi gió của thành phố S, là người mà những người khác chỉ có thể ngưỡng mộ. Cô dựa vào đâu mà không ăn nói nhỏ nhẹ trước mặt anh? Dựa vào đâu mà không thể dùng tiền xua đuổi cô? Hoắc Thủy Nhi xoa mũi, nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc, giọng nói trong video vẫn còn vang vọng, lặp đi lặp lại, nhưng dường như cô không còn nghe được gì nữa. Hoắc Thủy Nhi bước chân trần xuống sàn, xoay người trở về phòng. Không biết đã bao lâu, cô cứ nằm mãi trên giường nhưng không ngủ, hai mắt vô hồn, ngón tay không ngừng mò mẫm tìm kiếm mặt dây chuyền bằng ngọc trên cổ. Ba mẹ, rốt cuộc các người là ai? Tại sao sinh con ra? Lại nỡ bỏ rơi con? Hoắc Thủy Nhi cười chua xót. Cô bị bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng. Nhưng người khác thì sao? Ví dụ như Cố Tích Phi, dù anh ta kênh kiệu hống hách ai cũng muốn đánh, là một kẻ cặn bã không hơn không kém, nhưng lại được sinh ra trong nhà họ Cố. Anh ta có gia đình, có người thân, còn có ông nội yêu thương, che chở. Còn cô chỉ là lục bình trôi trên sông. Cố Đoàn Thuần cầm điện thoại, đẩy cửa phòng làm việc, trên mỗi tầng của tủ sách trong phòng chứa đầy các loại sách. Đèn chùm phía trên đầu sáng rực rỡ, có thể thấy được những cuốn sách này đã được để dành từ khi còn nhỏ, phần nhiều đều là một số loại sách về kinh doanh. Mọi việc làm tới đâu rồi? Cố Đoàn Thuần lên tiếng, giọng nói trầm thấp. Bên kia điện thoại im lặng một hồi, hơi có phần khó xử nói. Tổng giám đốc, chúng tôi đã về quê của cô Hoắc, chỉ là ở quê cô ấy không còn ai cả. Nghe nói 20 năm trước cô ấy theo bà nội dọn đến đó. Người ở quê nói chỉ thấy cô ấy và bà nội, chưa từng gặp qua ba mẹ cô ấy. Tôi sẽ gửi những thông tin liên quan đến cô ấy cho anh. Chưa từng gặp mặt ba mẹ, lẽ nào là do ba mẹ đã qua đời hay còn nguyên nhân nào khác? Cố Đoàn Thuần nhíu mày nghe không vô, lúc nãy máy vi tính trên bàn bỗng phát ra tiếng. Tít, Cố Đoàn Thuần biết là âm báo có thư mới. Anh đi vòng qua bàn và bật máy tính lên. Hoắc Thủy Nhi, 20 tuổi, bỏ học năm cấp 3. Tất cả thông tin về Hoắc Thủy Nhi đều hiển thị trên máy vi tính. Khi nhìn thấy dòng tin chưa tốt nghiệp cấp 3, ánh mắt Cố Đoàn Thuần chợt lóe lên. Anh nghe chính miệng cô nói cô vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3, nhưng bây giờ là thế kỷ 21, rốt cuộc gia đình cô nghèo cỡ nào, khổ sở cỡ nào mới khiến cô không thể học hết cấp 3. Trong lòng anh bỗng có cảm giác khác lạ, Cố Đoàn Thuần trượt xuống, có lẽ anh cũng không nhận ra bàn tay đang nắm chuột máy tính vô thức siết chặt. Lúc Hoắc Thủy Nhi đang học cấp 3, bà nội bỗng mắc bệnh nặng, vô phương cứu chữa. Để giảm bớt nỗi đau cho bà nội, Hoắc Thủy Nhi hết cách đành phải đi trộm gà bắt chó. Cố Đoàn Thuần nghĩ tới dáng vẻ bất lực không nơi nương tựa của cô nữ sinh cấp 3, không hiểu sao cổ họng như bị ai bóp chặt. Nếu cô ấy là người thân của vị kia, sợ là vị kia sẽ đau lòng chết mất. Cố Đoàn Thuần liếc mắt nhìn chỗ góc tường trong phòng làm việc. Nơi đó bày đủ loại ngọc, phần nhiều là do anh tự mua, nhưng duy nhất chỉ có một viên ngọc đặt trên bàn trà là do giáo viên của anh tặng. Cố Đoàn Thuần đột nhiên cảm thấy hơi buồn bực, tắt máy vi tính, sau đó vô thức đi về phía phòng ngủ. Cách chương.